Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156, An Ba rất lợi hại bối rối. An Ba nhìn lấy Thạch Lỗi tràn đầy phấn khởi lại đem trong tay thẻ đánh bạc cầm 1 vạn áp tại bàn. Đánh bài bên trên, nàng quay người rời đi Thạch Lỗi bên người. Nàng nhất định phải nhanh cùng ám dạ chi đồng liên hệ với. Nếu không hôm nay muốn xuất sự tình, 300 vạn USD, An Ba cũng không để trong lòng. Dạng này tiền đặt cược vô luận là đối với Thạch Lỗi, còn là đối với ám dạ chi đồng, bây giờ cũng không tính cái gì quá kinh tâm động phách mức. Có thể hỏi đề ở chỗ trận này đánh cược là bởi vì Ronaldo địch ý mà lên. Hắn là vì An Ba, Thạch Lỗi nếu như thua, vậy liền tất cả đều là An Ba trách nhiệm. Đồng thời, chuyện này xét đến cùng là ám dạ chi đồng nguyên nhân. Không có ám dạ chi đồng tuyên bố nhiệm vụ này, Thạch Lỗi rất lợi hại hiển nhiên cũng không hội xuất hiện ở đây. Cũng sẽ không khiến cho Ronaldo địch ý. Nếu như thua chỉ là tiền, dù là còn một chút nam người mặt mũi, An Ba cũng sẽ không quá khẩn trương. Có thể Ronaldo là cái dạng gì người, An Ba không bình thường rõ ràng. Nếu như Thạch Lỗi thật thắng được về sau đánh cược, Ronaldo từ đối với chính mình danh dự chân quý. Dù sao đêm nay trận này nằm sắp thể là hắn tổ chức. Thạch Lỗi thắng tiền liền trên thuyền xảy ra chuyện. Này lại nhượng Ronaldo về sau căn không cách nào lại tổ chức cùng loại nằm sắp thể. Như vậy hắn đối ám dạ chi đồng tác dụng cũng liền không còn tồn tại. Hắn lo lắng đến điểm này, chỉ ít không dám ở trên thuyền đối Thạch Lỗi động thủ. Nhưng nếu như Thạch Lỗi thua, Ronaldo vô luận đối Thạch Lỗi làm những gì, khách nhân khác liền đều sẽ không cảm thấy Ronaldo tín dự có vấn đề. Một người hoa hạ chạy đến Ronaldo du thuyền lên đoạt hắn nhìn chúng nữ nhân, trả giá đắt cũng là bình thường. Dạng này Ronaldo liền không có chút nào lo lắng, Thạch Lỗi liền thật nguy hiểm. Trước đó Thạch Lỗi tiếp nhận Ronaldo khiêu khích, An Ba cho là hắn khẳng định tinh đến đạo này, còn cũng không phải là quá lo lắng. Bây giờ thấy Thạch Lỗi căn liền là hoàn toàn sẽ không đánh bài bộ dáng. Nàng quả thực hoàng, trừ phi vận khí tốt đến nghịch thiên, mỗi thanh bài đều có thể cầm tới trên mặt bàn hàng hiệu nhất hình. Nếu không Thạch Lỗi căn không có nửa điểm thắng được đánh cược thời cơ. Công cụ truyền tin ở trên thuyền trước đó liền đã bị mất. Hiện tại, chỉ có Ronaldo thủ hạ trong tay, còn có công cụ truyền tin. Đồng thời, còn không phải mỗi người đều có. Ý vị này, An Ba muốn cùng ám dạ chi đồng liên hệ với. Chẳng những phải nghĩ biện pháp từ có được điện thoại di động trong tay người nắm bắt tới tay máy. Bay, còn cần phân biệt ra được. Trên thuyền những này Ronaldo thủ hạ, người nào trên thân còn mang theo điện thoại. Cũng may thuộc về Ronaldo cùng Thạch Lỗi đánh cực còn chưa có bắt đầu. An Ba còn có thời gian có thể tìm kiếm. Kỳ thực xem như ám dạ chi đồng thành viên, An Ba trong thân thể sớm đã bị cắm vào có thể cùng ám dạ chi đồng trực tiếp bắt được liên lạc chip. Nhưng sau khi lên thuyền, An Ba liền phát hiện, trên thuyền có một loại nào đó đối với một ít tín hiệu che đậy thủ đoạn. Trên người nàng chip đã mất đi tác dụng. Muốn cùng ngoại giới bắt được liên lạc, duy nhất phương thức cũng là nắm bắt tới tay máy bay. Lại hoặc là, có thể tiến vào du thuyền trong điều khiển, dùng trên thuyền đối giảng trang bị, đem tin tức truyền trả lại. An Ba tin tưởng, ám dạ chi đồng tổng bộ sẽ rất nhanh phát hiện nàng phát ra tín hiệu. Mượn cùng những nhân viên tạp vụ đó thác thân mà qua thời cơ. An Ba đã đối bọn hắn tiến hành xảo diệu soát người. Những người kia không có chút nào phát giác. Chỉ là những người này trên thân căn bản không hề điện thoại di động. Bọn họ chỉ xứng mang một cái vô tuyến đối giảng hệ thống. Trò chuyện phạm vi không hề nghi ngờ chỉ giới hạn ở trên chiếc thuyền này. Rơi vào đường cùng, An Ba chỉ có thể đưa ánh mắt nhắm ngay so những này nhân viên tạp vụ càng cao hơn một cấp bậc cấp. Rõ ràng thuộc về bảo an trạng thái những người kia. Cả trên chiếc thuyền này, dạng này người hết thảy chỉ có 6 cái. Trong đó 2 cái cơ hồ là một tấc cũng không rời đi theo Ronaldo bên người. Cùng hắn duy trì cực là thích hợp khoảng cách. Muốn động đến bọn hắn đầu óc, cơ hồ là không có khả năng, mà còn lại 4 người, làm theo trấn giữ lấy du thuyền thượng quan khóa 4 cái địa phương. Đầu đuôi hô ứng, hơi có động tĩnh, 3 người khác liền hội phát hiện mình đồng bạn xảy ra vấn đề. Bọn họ đồng thời cũng đang giám thị du thuyền mỗi người nhất cử nhất động. Một khi phát hiện cái gì không đúng địa phương, liền sẽ tiến lên ngăn cản. An Ba biết, muốn từ những người này trên thân đoạt tới tay máy bay, là phi thường khó khăn cũng vô cùng nguy hiểm sự tình. Nhưng nàng nhất định phải tiến hành nếm thử, nhắm ngay một cái nhân viên tạp vụ chính hướng phía đuôi thuyền đi tới. An Ba tính toán tốt thời gian, mở ra đôi chân dài tiến ra đón. Lấy nàng cùng cái kia nhân viên tạp vụ hiện tại tốc độ. Các nàng đụng tới thời điểm, hẳn là vừa vặn tiến vào đứng tại mạn thuyền bên cạnh cái kia nhân viên bảo an thân thể 1 mét. Trong vòng phạm vi, hết thảy như An Ba mong muốn, nàng và cái kia nhân viên tạp vụ ở giữa, chỉ còn lại không tới nửa mét khoảng cách. Nhân viên tạp vụ rất lợi hại khách khí tránh ra thân thể. An Ba tăng tốc cước bộ, lộ ra phảng phất là không muốn để cho đối phương chờ quá lâu. Ý đồ nhanh chóng thông qua bộ dáng. Nhưng làm nàng tại đi qua cái kia nhân viên tạp vụ bên người thời điểm, dưới chân giày cao gót lại hơi hơi một uy, cánh tay nàng khoa trương vung lên đến, tinh chuẩn đổ nhào nhân viên tạp vụ trong tay trên khay một chén rượu. Chén rượu kia thẳng hướng lấy bên cạnh nhân viên bảo an dội quá khứ. Tuy nhiên người kia phản ứng rất tránh mau thân thể né tránh, nhưng vẫn là miễn không bị tửu dịch dội phía trước vạt áo vị trí. An Ba giả bộ như miễn cưỡng đứng vững bộ dáng, trên mặt áy náy cầm lấy nhân viên tạp vụ dựng trên cánh tay san bố. Trong miệng nói ra, thật có lỗi, sau đó, làm ra ý đồ băng cái kia nhân viên bảo an lau tư thái. Nhân viên bảo an cũng không nghĩ tới An Ba tốc độ nhanh như vậy. Bị nàng một phát bắt được, An Ba mượn giúp hắn lau vạt áo trước nhiễm tửu dịch thời cơ. Xảo diệu đối nó tiến hành soát người. Chỉ rất là tiếc nuối, gia hỏa này trên thân cũng không có điện thoại di động. Nhân viên bảo an đỡ lấy An Ba, nói ra, An Ba tiểu thư, người không cần dạng này, ta tự mình xử lý một chút liền tốt. Cấp tốc triệt thoái phía sau một bước, cùng An Ba bảo trì đầy đủ khoảng cách. An Ba đành phải vẩy một chút tóc, đem san bố trả lại cái kia nhân viên tạp vụ, nói ra, vậy thì thật là không có ý tứ. Không cẩn thận uy một chút chân. Ngươi không sao chứ, muốn hay không tìm người đưa ngươi vào buồng nhỏ trên tàu nói chuyện. Nhân viên bảo an xông nhân viên tạp vụ nháy mắt. Nhân viên tạp vụ vội vàng đem khay để ở một bên, đỡ lấy An Ba cánh tay. An Ba bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nhượng nó vịn chính mình tiến buồng nhỏ trên tàu. Khó khăn đem nhân viên tạp vụ khuyên sau khi đi, An Ba lại đi về phía thang lầu. Đến du thuyền tầng cao nhất, ý đồ qua tìm một chút phụ trách nơi này cái kia nhân viên bảo an trên người có không có điện thoại di động. An Ba yêu nhã đi đến cự ly này cá nhân chỉ có không đến xa 2 mét mạn thuyền chỗ. Vịn mạn thuyền, giả ý nhìn lấy càng ngày càng xa đường ven biển. Sau đó, nàng từ tùy thân trong bao nhỏ lấy ra một hộp thuốc lá, quất ra một cây ngậm lên môi. Lại giả vờ ra tìm không thấy cái bật lửa bộ dáng. Cái kia nhân viên bảo an lập tức đi tới, từ trên thân móc ra cái bật lửa, ân cần giúp nàng đốt. An Ba thâm hít sâu một cái, lại đột nhiên kịch liệt ho khan, ho đến cúi người, trong tay thuốc lá cũng rơi xuống tại cái kia nhân viên bảo an dày trên mặt. Nhân viên bảo an vô ý thức liền muốn đi đỡ An Ba. An Ba cấp tốc hướng về thân thể hắn khẽ đảo. Ngón tay ở trên người hắn có khả năng trang điện thoại di động bộ phận nhẹ nhàng lướt qua. Lại một lần nữa cảm thấy thất vọng. Người không sao chứ, một thanh gió biển bị nghẹn. Không có việc gì, cảm ơn ngươi. À, cái bật lửa lại mượn một chút An Ba vì không làm cho đối phương sinh nghi. Yêu nhã hút thuốc lá. Khói bụi cấp tốc tiêu tán tại trong gió biển. Trở lại sòng bạc đại sảnh. Thạch Lỗi xem ra trong khoảng thời gian này vận khí cũng không tệ lắm. Lại hoặc là hắn tìm tòi đến Bacara một số cách chơi. Trong tay thẻ đánh bạc lại biến thành 8 vạn. Tuy nhiên vẫn thua 2 vạn. Nhưng tổng so trước đó như vậy Hồ đánh tốt hơn nhiều. Nhưng dù cho như thế, bằng hắn hiện tại mức độ, cũng sẽ không là Ronaldo đối thủ. Alba nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Lúc này, Ronaldo thủ hạ đi tới, biểu thị đánh cực có thể bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.